Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1872, Hồng Nhan. Chi kỷ, dê ở ngoại ô, vui sướng hồ, két két, theo một tiếng gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Một cỗ phi nhanh như gió màu đen lao vụt thì là tại một chỗ bên hồ một cái xinh đẹp vung đuôi. Chính là vững vàng dừng lại, két két, sau đó. Lại là một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Cái kia giống như thoát cương hắc mã phi nhanh màu đen Land Rover đồng dạng là một cái xinh đẹp. Vung đuôi, sát bên màu đen lao vụt dừng lại. Nhìn lấy cái kia ngừng ở một bên màu đen Land Rover. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm ngâm một lát, thân thủ mở cửa xe. Chính là cất bước theo trong xe đi xuống. Xa xa nhìn qua cái kia một bên rừng hẳn vững vàng màu đen Land Rover. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trên xe bằng hữu, ngươi cùng ta một đêm, không xuống tâm sự a. Nói xong, Lam Phong liền không tiếp tục để ý xe Land Rover chủ xe. Cất bước đi đến một bên hồ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là ngồi xuống, tâm niệm nhất động, Lam Phong trong tay Long Hoàng giới chỉ quang mang chớp động. Liền là có mấy cái lon bia cùng một túi lỗ đùi gà. Lỗ chân gà từ bên trong bay ra, rơi vào Lam Phong bên cạnh. Đây đều là Lam Phong bình thường tại Long Hoàng trong giới chỉ chuẩn bị một số thực vật. Thuận tiện bữa ăn khuya dùng ăn, Lam Phong duỗi tay cầm lên một lon bia, mở ra một túi đùi gà. Liền một bên uống vào bia, một bên phối hợp gặm lên đùi gà đến, lộ ra càng địa thư giãn thích ý, phảng phất tại sống ở dã ngoại, ngồi tại xe Land Rover chủ xe nhìn lấy cái kia phối hợp ngồi ở bên hồ ăn uống Lam Phong. Bị kính dâm chỗ che lấp mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Nàng do dự một chút, chung quy là mở cửa xe, cất bước đi xuống. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, rơi ở trên người nàng, làm nổi bật ra nàng cái kiêu uyển chuyển gợi cảm dáng người tới. Nàng giữ lấy một đầu màu đen thẳng tóc dài, mỹ lệ trên gương mặt bị tròn trịa kính dâm lớn chỗ che lấp. Thấy không rõ nàng khuôn mặt đến, trên người mặc một kiện quần áo bó màu đen, thân dưới mặc một đầu quần da bó sát người, phối hợp với một đôi màu đen cao ống dài. Hiển lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ dáng người đến, dẫn lửa vạn phần, lộ ra phá lệ mê người. Chậc chậc, nghĩ không ra cùng ta một đêm hôm khuya khoát lại là một cái mỹ nữ. Quả nhiên là khiến ta kinh nha vô cùng. Nhìn lấy cái kia bước xuống xe gợi cảm nữ tử, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng mê người mỉm cười. Mang theo nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mỹ nữ kia mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà chính là đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một lon bia kéo ra móc kéo uống một ngụm, liền cầm lấy một túi chân gà, đem mở ra, phía dưới lên tửu đến, lộ ra thoải mái vô cùng, có một phen đặc biệt phong tình. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười, không nói gì thêm. Mà chính là cùng vị này thần bí mỹ nữ tự mình địa uống rượu ăn hắn theo Long Hoàng trong giới chỉ. Lấy ra đồ ăn vặt, uống vào bia, ngược lại là nghĩ nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Lam Phong lấy ra đồ ăn vặt ăn khuya bị hai người tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại sau cùng một cái đùi gà lúc đó. Lam Phong cùng cái kia thần bí mỹ nữ đều là thân thủ đưa nó cầm trong tay. Như vậy kết quả làm cho mỹ nữ cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ. Cười đến, thanh thúy mà biến ảo khôn lường động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lúc này chẳng lẽ ngươi không cần phải triển lãm phía dưới chính mình phong độ thân sĩ cùng nhu. Tình a, nghe vậy, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Buông ra cái kia nắm lấy cái kia một túi đùi gà tay đến. Quay đầu nhìn về phía trước cái kia sóng nước lấp loáng mặt hồ. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra lần trước chúng ta vội vàng từ biệt. Lại còn có thể gặp lại lần nữa. nếu như ta không tìm đến ngươi, có phải hay không là ngươi một mực cũng sẽ không đi tìm ta? Nghe được Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm. Cái kia thần bí nữ tử mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vòng đã lâu nụ cười cùng nhớ lại. Mang theo nồng đậm trách cứ thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lần trước từ biệt song phương thế nhưng là lưu lại phương thức liên lạc. Kết quả Lam Phong căn bản liền không có chủ động liên hệ nàng. Làm cho nàng rất là nổi nóng. Dù sao nàng là nữ hài tử, cũng không tiện chủ động liên hệ. Cảm nhận được thần bí nữ tử trong lời nói trách cứ chi ý, Lam Phong không khỏi xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một bộ quyết không có thể nào biểu lộ. Giải thích mở miệng, sao lại có thể như thế đây? Ta đang định gần nhất đi xem một chút ngươi đây. Chỉ là trước mắt có một số việc phải xử lý. Đi không được, vậy ta thế nhưng là chờ ngươi có thể đi ra thời điểm tới tìm ta. Thần bí nữ tử duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Sau đó cầm trong tay đùi gà đưa tới Lam Phong trước mặt. Điều mở miệng cười nói. Ta đã ăn no. Cái này đùi gà ta ăn không vô. Vẫn là cho ngươi đi. Cái kia đa tạ. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Tiếp nhận cái kia đùi gà không khách khí chút nào bắt đầu ăn. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi. Đúng, ngươi không phải tại Trung Hải à? Làm sao lại chạy đến Quảng Châu đến? Ta trước đó phái mấy tên thủ hạ đến bên này điều tra một ít chuyện. Kết quả trước mấy ngày bọn họ đột nhiên mất liền. Mà ta vừa vặn so sánh nhàn thì tới xem một chút. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Thần bí nữ tử xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười. Nàng cái kia bị kính dâm chỗ che khuất trong đôi mắt đẹp càng là hiện ra một vòng nhu hòa chi sắc. Tới, nhìn tới đây chính là cái gọi là duyên phận. Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra một vòng mê người. Mỉm cười, nhìn lấy cái kia thần bí nữ tử bị kính dâm chỗ che lấp khuôn mặt. Không khỏi điều mở miệng cười nói. Ngươi cái này kính dâm dự định một mực cứ như vậy mang theo a? Nghe được Lam Phong lời nói. Thần bí nữ tử khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt ý cười đến. Duỗi da trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Lập tức đem mang theo màu đen kính dâm lấy xuống. Theo kính dâm bị gỡ xuống. Một trương nhẹ nhàng khoan khoái trắng nõn. Lộ ra đến không thể bắt bẻ mỹ lệ gương mặt thì là hiện ra tại Lam Phong trong tầm mắt. Cái này thần bí nữ tử thình lình ở giữa cũng là tại Tuyệt Mệnh Cốc cùng Lam Phong đua xe. Sau cùng cùng một chỗ ngã xuống sườn núi Túy Hồng Nhan. Từ khi một lần kia phân biệt về sau, Lam Phong trừ tại Liệp Sát Giả trò chơi trong thế giới giả lập cùng Túy Hồng Nhan gặp mặt một lần. Bên ngoài, hai người thì là không còn có gặp nhau. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan tấm kia nhẹ nhàng khoan khoái dung nhan tuyệt mỹ. Lam Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên đến, mang theo tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lâu như vậy không gặp, người thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan đáy lòng có thể nói là đắc ý. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt rơi vào Lam Phong cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng phía trên lúc. Trong mắt không khỏi tránh qua một tia thương yêu. Có điều nàng lại không có chút nào biểu lộ ra. Mà chính là điều mở miệng cười. Cảm ơn ngươi tán dương. Dường như nghĩ đến cái gì. Túy Hồng Nhan tiếp tục mở miệng nói. Đúng, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Thu gia? Giúp Thu Tố Tố chữa bệnh. Ta thụ một người bạn nhờ và giúp Thu Tố Tố chữa bệnh. Chỉ là đáng tiếc nàng cũng không có sinh bệnh. Mà chính là chúng một loại độc. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng. Loại độc này càng địa phiền phức xảo trá. Ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Muốn giải quyết càng phiền phức. Nói đến Thu Tố Tố bị chúng loại kia độc. Lam Phong thần sắc thì là từ từ trở nên ngưng trọng lên. Dù sao độc kia thật sự là quỷ dị. Cho dù là Lam Phong cho tới bây giờ cũng không có tìm được chút đầu mối nào. Nghe nói Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Trầm ngâm một lát sau mới chậm chậm mở miệng. Ta dưới tay mất liền mấy người kia. Tựa hồ cũng cùng Thu Tố Tố chúng độc sự tình có quan hệ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Thu Tố Tố trên thân. Nghi ngờ mở miệng, ta mất liền mấy người kia chính là bị Nguyệt Phu Nhân mời đi cho Thu Tố Tố làm bảo tiêu. Tại Thu Tố Tố chúng độc trước đó, bọn họ thì không hiểu mất tích. Ta trước đó đi tìm Thu ra, bọn họ cũng không rõ ràng ta mấy người kia hạ lạc. Cũng không biết bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì, mà ta trong mấy ngày qua vẫn ngồi xổm ở Thu ra. Bên ngoài, muốn xem một chút cái này Thu ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cái kia mất liền mấy người đến cùng phải hay không cùng Thu ra có quan hệ. Lại không nghĩ tới hôm nay liền ngồi xổm ngươi. Túy Hồng Nhan duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ. Vuốt thì trước tóc mái. Có một phen đặc biệt phong tình. Như vậy những ngày này ngươi cha xảy ra vấn đề gì a? Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói. Lam Phong muốn mở miệng nói. Về phần Túy Hồng Nhan thân phận chân thật. Lam Phong cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Không tiến triển chút nào. Ta thủ hạ mấy người kia liền tựa như là trống không tan biến mất. Túy Hồng Nhan vẻ mặt nghiêm. Túc cùng khó coi nói. Ta hoài nghi bọn họ chỉ sợ đã sớm không tại. Thậm chí bọn họ biến mất cùng Thu Tố Tố chúng độc sự kiện có quan hệ. Nghe được Túy Hồng Nhan lời. Nói, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng. Người đoán được có lý. Ta cảm thấy bọn họ là rất có thể bởi vì nhìn đến hung thủ cho Thu Tố Tố hạ độc. Tất cả mới chết, bị người diệt miệng, đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Bất quá bằng vào chúng ta hiện nay nắm giữ tình huống đến xem. Muốn tra ra hung thủ, có chút khó khăn, Thu ra sự tình cũng không đơn giản. Bên trong nước, rất sâu, Túy Hồng Nhan rất tán thành, nhẹ nhàng gật đầu. Muốn làm rõ ràng đây hết thảy phương pháp tốt nhất bắt đầu từ Thu Tố Tố tới tay. Đối phương đã cho nàng hạ độc, như vậy tự nhiên là hy vọng nàng chết. Nếu là Thu Tố Tố chết, như vậy thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ tất lại chính là Thu Tiểu Xấu cùng phụ thân hắn. Toàn bộ Thu thị tập đoàn đều muốn rơi vào cha con bọn họ chi thủ. Dù sao bọn họ là lớn nhất người được lợi, có đầy đủ mùa đông. Cho nên ta hoài nghi cái này Thu Tố Tố chúng độc cùng bọn hắn hai cha con này vô cùng có khả năng. Có quan hệ, nhưng là trực giác nói cho ta biết sự tình không phải như vậy đơn giản. Thật là không đơn giản. Bất quá từ vừa mới bắt đầu ta thì không có tính toán đối với chuyện này nhúng tay. Hắn chỉ cần cứu chữa tốt Thu Tố Tố là được. Bất quá trong chuyện này đã liên lụy đến ngươi. Như vậy ta cũng chỉ đành tạm thời thay đổi chủ ý. Đi xem một cái này bên trong nước đến cùng sâu bao nhiêu. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt. Rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân. Điều mở miệng cười. Như vậy ta thế nhưng là đến nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt. Hiện ra vẻ vui mừng. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Không có gì tốt tạ. Bởi vì theo ta nói ra Thu Tố Tố không là sinh bệnh mà chính là chúng độc một khắc này liền bị người. Cho nhớ, nghe nói Túy Hồng Nhan lời nói. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vòng cười yếu ớt. Hắn dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt lẫm liệt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Núp trong bóng tối bằng hữu. Ta cần phải nói không sai chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.